Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 799, hai nam một nữ. Ngoại trừ này một cái nghi vấn, ta giống như không còn có cái gì tốt hỏi. Lúc này, kia hai cái ngàn năm biên bức yêu đột nhiên lắc lư một cái cánh. Đột nhiên đằng không mà lên, trên mặt đất cát bay đá chảy. Thổi ta yên tiếp lui về phía sau mấy bước, ta cũng không có phân rõ là con nào biên bức yêu thân thể ở bên cạnh ta lên xuống một chút. Cầm lên đầu kia ngã nửa chết nửa sống bạch xà, liền vọt người bay đến giữa không trung. Chờ ta ngẩng đầu lại nhìn thời điểm, hai bọn chúng đã hóa thành hai cái chấm đen nhỏ, biến mất tại mênh mông trong sương mù trắng, cuối cùng không thấy bóng dáng. Có lẽ là ta hỏi vấn đề này xúc động bọn chúng cái gì. Liên thanh chiêu hô đều không có đánh, hai cái ngàn năm biên bức yêu liền hướng phía đoạn hồn nhai phương hướng mà đi. Nhìn thân ảnh của bọn chúng ở trước mặt ta biến mất không thấy gì nữa, ta lại có chút thất lạc cảm giác. Ôm nhị sư huynh, giữ im lặng hướng phía sơn cốc cửa ra vào chậm rãi mà đi. Bởi vì tới qua một lần, lần này trở về tự nhiên là xe nhẹ đường quen, cái nào địa phương có nguy hiểm gì cũng là đã sớm chuẩn bị. Lại thêm nhị sư huynh vẫn luôn ở bên cạnh ta, cũng không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Mãi cho đến lúc xế chiều, ta mới đi tới cái kia chỉ có thể cho một người chen vào núi khe hở. Đi vào nơi này, lại hướng trong sơn động đi không lâu lắm, liền sẽ thẻ đến những cái kia hút máu rơi lớn. Ta nghĩ bên trong hang núi này vô số hút máu rơi lớn cũng đều là kia hai cái ngàn năm biên bức yêu. Đời đời con cháu, chuyên môn dùng để giữ vững cái này cửa động. Những này con rơi cùng kia hai cái ngàn năm rơi lớn yêu so sánh, cái đầu vẫn là nhỏ rất nhiều. Bất quá ta lần đầu tiên tới cái sơn động này thời điểm, còn kinh ngạc tại những này hút máu rơi lớn cái đầu chi lớn. Đúng là hiếm thấy. Một lần nữa nhìn thấy nọc sơn động kia lít nha lít nhít hút máu rơi lớn thời điểm, bên trong vẫn còn có chút bối rối. Bất quá lần này, ta đi đặc biệt thuận lợi. Không riêng gì cho là ta trên người pháp khí có tiên tổ ra ra khí tức, càng là bởi vì ta từng theo kia hai cái ngàn năm biên bức yêu tiếp xúc qua, cho nên những này hút máu rơi lớn căn bản cũng không lại để ý tới ta. Ta đi cũng yên tâm thoải mái, dùng không sai biệt lắm nửa giờ quang cảnh, ta liền đi ra cái này tràn đầy hút máu rơi lớn sơn động. Ra ngoài sau, còn chuyên dùng cỏ hoang che giấu một ít cửa động, sợ bị người nào lại phát hiện nơi đây. Nhưng mà, mảnh rừng này vẫn như cũ rất lớn. Khi ta tới ở đây tìm hai ngày thời gian, nếu không phải biên bức yêu chuyên chỉ dẫn, nói không chừng ta có thể tìm xong mấy ngày mới có thể đến tìm được. Cũng có khả năng vẫn luôn tìm không thấy. Lần này học nghệ rời núi, một thân nhẹ nhõm, cho nên vừa ra này động rơi ta liền ra roi thúc ngựa, hướng phía ngoài núi mà đi. Như thế như vậy, đi ra tiên cư sơn thời điểm, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại. Nguyên bản Quách Ấn Minh thư ký tiểu vương lưu cho ta một cái điện thoại, nói là chờ ta rời núi sau, liền gọi điện thoại cho hắn, làm hắn tới đón ta. Nhưng là hiện tại đã trễ như vậy, có chút xấu hổ phiền phức nhân ra. Dù sao cũng không phải quá quen. Ta hiện tại tu vi có tăng lên trên diện rộng, tinh lực tràn đầy, nhiều đi một ít đường cũng không thế nào cảm giác mệt. Lại thêm kia hơn 9 tháng, vẫn luôn biệt khuất tại mấy chục mét trong sơn động, thật sự là buồn bực hỏng. Ta cũng muốn chính mình đi một chút, nhìn xem quen thuộc phong cảnh, nhìn xem thế giới bên ngoài. Cuối cùng ta vẫn là một cái tục nhân, thích bên ngoài thế gian phồn hoa, thích địa phương náo nhiệt. Sơn cốc kia thanh u chi địa, ngẫu nhiên ở lại một thời gian vẫn là có thể. Nếu để cho ta ngây ngốc cả một đời, ta khẳng định chịu không được. Bất quá kia đoạn hồn nhai thực chất đúng là một chỗ tu hành tuyệt hảo chỗ. Nếu là có người tu hành biết cái kia chỗ, không phải điên rồi không thể. Vót đến nhọn cả đầu cũng muốn chui vào. Vừa ra kết thúc hồn đáy vực, ta liền cảm thấy linh khí bốn phía mỏng manh rất nhiều. Người ở càng nhiều địa phương, vậy thì càng không cần nói. Một bên bước nhanh đi tới, ta một bên đưa điện thoại di động cho sờ soạng ra tới. Khởi động máy nhìn xem nơi này có hay không tín hiệu. Cái điện thoại di động này tại ta vào tiên cư sơn trước đó tràn đầy điện. Đến tiên cư sơn sau không có tín hiệu, ta liền tắt máy. Này hơn 9 tháng đến nay, cũng liền mở máy 2-3 lần. Cho tới bây giờ còn có một ít dư điện. Mở ra điện thoại sau, cho thấy thật nhiều điện thoại chưa nhận. Có mấy cái mã số xa lạ, còn có mấy cái quen thuộc dãy số. Có gia gia của ta đứng tới, còn có Tiết Tiểu Thất, Trụ Tử, Tiểu Húc đám người. Trên cơ bản người ta quen biết đều đánh cho ta một lần. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cái tin nhắn. Ta từng cái mở ra sau, phát hiện đều là thật lâu trước đó phát tới. Giao thừa đêm hôm đó nhiều nhất, phần lớn đều là hỏi ta bây giờ đang làm gì, ở nơi nào, còn có hỏi ta lúc nào trở về. Ta cùng đám người nhóm phát một đầu tin nhắn, báo một cái bình an. Đang chuẩn bị cùng cha mẹ trở về điện thoại thời điểm, điện thoại đột nhiên bất tranh khí không có điện. Ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thu hồi điện thoại. Tính toán đợi đến khai hóa thành sau, tìm có thể nạp điện địa phương. Sau đó lại cùng bọn hắn từng cái liên hệ. Ta bước chân nhanh chóng, hơn 100 dặm địa. Ta chạy 3-4 giờ quang cảnh, cuối cùng đã tới khai hóa thành. Xem chừng thời gian này hẳn là đêm khuya 11-12 giờ. Vốn dĩ muốn đi quách ấn minh ra, nhưng là suy nghĩ một chút hiện tại cái điểm này nhi có chút quá muộn. Lão thái thái thân thể cũng không phải rất tốt, vẫn là trước tìm một nhà khách sạn hào hào ngủ lấy một đêm. Sáng mai lại đi nhà bọn hắn bái phòng, ta tại khai hóa thành vùng ngoại thành gần đây tìm một chỗ coi như tương đối cao cấp khách sạn. Cầm thẻ căn cước, thuê phòng, cầm thẻ phòng trực tiếp đến lầu 3. Lúc này, đang định mở cửa thời điểm, đột nhiên bên cạnh đi tới 3 người. Theo bên cạnh ta chợt lóe lên, cũng là lơ đãng nhìn thoáng qua. Phát hiện theo bên cạnh ta đi qua người là 2 nam 1 nữ. Trong đó cái kia nữ ta nhìn tương đối nhìn quen mắt. Tựa như là ở nơi nào gặp qua. Không khỏi liền nhìn nhiều một chút, nhưng vào lúc này, kia nữ nhân cũng hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Lần này liền mắt đối mắt, kia nữ hài nhi nhìn qua có cái 18-19 tuổi. Lớn lên 10 phần thanh thuần, chỉ là bây giờ nhìn đi lên sắc mặt không tốt lắm. Nước mắt rưng rưng dáng vẻ, bên cạnh hắn đi theo 2 nam nhân lớn lên cao lớn thô kệch. Lộ ra trên cánh tay đều có hình xăm. Cái nhìn này nhìn qua, kia nữ hài nhi tựa hồ cũng cảm thấy ta có chút quen mắt. Sững sờ nhìn ta một chút, nước mắt hơi kém liền tràn mi mà ra, tràn đầy khẩn cầu vẻ mặt. Vừa muốn há mồm nói cái gì, đột nhiên bên cạnh hắn một cái hình xăm nam vỗ một cái nàng bả vai, dọa nàng một cái giật mình, liền không dám nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, kia hai cái tướng mạo hung ác nam nhân mang theo nữ hài kia đi tới cửa một gian phòng trước. Nhẹ nhàng gõ một cái cửa phòng, một tên mập rất mau đem cửa mở ra, có chút không cao hứng nói. Ta dựa vào, làm sao tới muộn như vậy, tới trễ một chút nữa ta mẹ nó liền ngủ mất. Ngượng ngùng, tiên sinh, sinh ý có chút bận bịu, ngài thứ lỗi. Người ta cho ngài mang đến, ngài thấy thế nào? Bên trong một cái hình xăm nam 10 phần khách khí nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.